Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 43, rời chỗ ở công trình. Đúng, huynh vinh thăng trưởng lão, bần đạo nhất định phải tăng thêm, tạm thiếu một chương, mấy ngày nay liền trả lại, ngũ sắc đại sư trả lời, cho thấy Triệu Nhiên đã có, đạo sĩ, lục chức thụ lục tư cách. Nhưng hắn gặp phải vấn đề là, không biết hẳn là đi nơi nào tiếp nhận lục chức. Đương nhiên, tại thụ lục trước đó, hắn như cũ có thể tiếp tục bồi dưỡng công đức lực tiến tới chuyển hóa làm pháp lực. Dựa theo ngũ sắc đại sư giải thích, mặc dù Triệu Nhiên khí hải đã đơn giản hình dáng, đạt đến tiến giai điều kiện, nhưng vẫn là có thể tiếp tục có chỗ mở đất riêng. Thật giống như ngũ sắc đại sư động phủ trước kia mới hồ nước. Muốn từ giàn khung trên giúp cho tăng xây mở rộng đã không thể nào chỗ đỉnh núi cứ như vậy lớn. Lại khuếch trương liền phải đem ngọn núi nhỏ này đào phá. Nhưng lại có thể phía đối diện cạnh góc sừng tiến hành tu chỉnh mở rộng. Tận lực tăng lớn một chút sức chứa lượng. Chính Triệu Nhiên là không có nội thị năng lực. Ngũ sắc đại sư nói thế nào? Hắn đều chỉ có thể tạm thời nghe, sau đó tự động não bổ, tận lực lý giải, kỳ thật hắn phi thường hy vọng mình có thể danh chính ngôn thuận gia nhập đạo môn nơi nào đó quán. Các chi địa, đường đường chính chính tu luyện đạo pháp, nhưng theo hắn đối, tiên thiên công đức kinh, tu hành không ngừng xâm nhập. Hắn đã vô ý thức cảm thấy, mình con đường tu hành chỉ sợ tương đương đất có một phong cách riêng. Không phải bình thường đạo môn các tu sĩ con đường kia có thể đi được thông. Đơn giản nhất một vấn đề chính là, khi Triệu Nhiên trường kỳ tại ẩn bí chi địa lúc tu luyện, hắn như thế nào mới có thể không thoát ly thế tục? Như thế nào có thể tiếp tục làm việc thiện tích đức? Từ khi nhúng tay mạ non tiền cải cách về sau, ơn huệ nhỏ làm việc thiện phương thức đã không thỏa mãn được Triệu Nhiên đối công đức lực nhu cầu. Loại kia mỗi một cỗ công đức lực đều cực kỳ dùng bền. Có thể chuyển hóa pháp lực cũng rất nhiều thời gian. Thật là làm hắn vui vẻ chịu đựng. Thoát ly thế tục, chí ít rất khó có thời gian. Thậm chí có cơ hội làm một chút cấp bậc cao hơn công đức việc thiện. Cái này lệnh Triệu Nhiên phi thường do dự. Bất quá Triệu Nhiên có đôi khi cũng cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Quán các chi địa cứ như vậy tốt tiến. Mình biểu hiện ra phế căn cốt có hay không tại người ta cân nhắc bên trong còn khác nói sao. Mình liền nghĩ phải chăng gia nhập. Có thể hay không qua nói nhảm một chút. Tốt a, tại không có thời cơ thụ lục tình huống dưới. Trước hết nghĩ biện pháp tiếp tục làm tốt đặt vững khí hải cơ sở sự tình mới là đứng đắn. Thuyết phục ngũ sắc đại sư rời chỗ ở tiểu quân phía sau núi. Triệu Nhiên hiện tại nắm chặt thời gian vội vàng trường trùng sơn thôn dân di chuyển sự vụ. Về phần hắn nói lên cái kia tại từ thiện đường tổ chức hiện trường bạn công hội đề nghị. Bởi vì giám viện Tống Chí Nguyên phi thường trọng thị. Tương quan sự vụ đã bị Tống Giám Viện chính thức tiếp nhận. Hắn ngược lại rơi xuống cái thanh nhàn. Trường Trùng Sơn khối địa giới này mặc dù tại Cốc Dương huyện cảnh nội. Nhưng kỳ thật trong núi Bách Tính đều là mấy năm này mới lục tục ngo ngoe chạy đến đi. Trong huyện một mực không có bận tâm được. Chờ những người dân này trong núi khai hoang canh tác đồng thời có thu hoạch về sau. Huyện nha hộ phòng mới ý thức tới muốn thu lấy thuế ruộng. Nhưng huyện nha sai dịch mấy lần lên núi kiểm tra đối chiếu sự thật đồng ruộng lúc. Đều tuần tự tao ngộ các loại ly kỳ quái sự. Vì vậy liền có trường Trùng Sơn yêu ma xuất hiện nghe đồn. Cho đến hôm nay, nơi này vẫn là Cốc Dương huyện việc không ai quản lý khu vực. Nơi này bách tính mấy năm qua đã tụ tập mấy trăm hộ nhiều. Bọn hắn mặc dù không cần nạp lương, nhưng thời gian trôi qua cũng không an ổn. Cả ngày giới nơm nớp lo sợ. Không biết mình vất vả khai khẩn ruộng đồng khi nào sẽ bị quan phủ tra không? Kỳ thật dân chúng đối nạp lương cũng không mâu thuẫn. Bọn hắn càng hy vọng đạt được quan phủ thừa nhận. đem mình khai khẩn ra ruộng đồng làm gia nghiệp truyền thừa tiếp. Bởi vậy, vừa nghe nói có thể tại quân độ sơn phía tây thổ địa bên trên thụ ruộng, trong lòng đều là rất tình nguyện. Cái này đối Triệu Nhiên, nhận thầu, kế hoạch tới nói là cái cực đại lợi tốt, chí ít hắn không cần tổ kiến phá dỡ công việc đại đội. Di chuyển công việc phi thường vụn vặt, các loại thủ tục tương đương phức tạp. Cũng may Vô Cực viện cùng Cốc Dương huyện nha đối Triệu Nhiên sự tình một đường mở rộng cánh cửa tiện lợi, cho nên làm cực kỳ nhanh chóng. Một ngày công phu liền lấy được các loại văn khế. Những này văn khế tới tay, cho thấy quân độ sơn phía tây hơn vạn mẫu đất hoang có thể chính thức khai phát. Hắn quyền chi phối khoảng chừng 50 năm lâu, mà tại cái này 50 năm bên trong, chỉ cần Đại Minh Triều không có diệt vong, phần này thổ địa quyền chi phối đều sẽ một mực nắm giữ trong tay hắn. Hắn đã sớm từ huyện nha hộ trong phòng tìm mấy cái văn lại. Đuổi tại cả tháng 7 liền đã đối quân độ sơn phía tây đất hoang tiến hành đại khái đo đạc cùng ước định, đang đến gần nguồn nước thích hợp cư ngụ chỗ hoạch xuất ra 3 cái điểm tụ tập. Tạm định là 3 cái thôn xóm, cái này cũng cùng trường Trùng Sơn bên trong thôn dân tự phát hình thành làng xóm tương tự. Toàn bộ tháng 8, Triệu Nhiên đều tại đối trường Trùng Sơn thôn dân hộ số cùng đinh miệng tiến hành thống kê. Cuối cùng kế hoạch là mỗi hộ phối thụ thượng điền 10 mẫu, hoặc trung điền 15 mẫu, hoặc hạ điền 20 mẫu. Triệu Nhiên cùng Cốc Dương huyện nha ở giữa ký chính là nhận thầu, hiệp nghị. Cho nên hắn lại cùng Khổng huyện lệnh thương nghị qua đi. Bổ ký một cái thay thụ dụng khế ước. Nói cách khác, Triệu Nhiên mặc dù chỉ có 50 năm quyền thừa bao, nhưng hắn có thể thay thế quan phủ thụ ruộng, Cốc Dương huyện đối thụ ruộng kết quả giúp cho ký tên xác nhận. Triệu Nhiên thông qua gần một năm công đức tu luyện, dưới tay đã tụ tập một nhóm có thể làm việc giúp đỡ. Hạch tâm nhất là đạo viện phương đường bên trong một nhóm người, bao quát quan nhị, lỗ tiến 10 nhiều tên tuần sát, cùng thụ điệp đạo sĩ Kim Cửu, Vô Cực viện bên ngoài thì có Kim Ký Vượng Gạo, Kim Trưởng Quỹ, Từ Thiện Đường Lý Quản sự bọn người giúp đỡ. Cần, còn có thể điều động Lý Gia Thôn mấy chục hộ thôn dân. Có nhóm này người làm người giúp đỡ, Triệu Nhiên khai hoang kế hoạch tiến triển tương đương cấp tốc. Mới vừa tiến vào tháng 9, quân độ sơn phía tây đất hoang trên liền dựng lên 3 tòa mới tinh thôn xóm. Đợi đến ngũ sắc đại sư đồng ý rời chỗ ở về sau, Triệu Nhiên liền lập tức hành động, một ngày thời gian liền đem các nhà các hộ thổ địa khế ước ký kết hoàn tất. Sau đó lập tức tổ chức nhân thủ bắt đầu di chuyển. Triệu Nhiên vì thế chi tiêu rời chỗ ở phí tổn tổng cộng 2.300 dư hai. Tốn hao to lớn như thế, yêu cầu của hắn chỉ có một đầu. Muốn để các thôn dân tại nhà mới vượt qua Trung Thu ngày hội. Mùng 4 tháng 9, Triệu Nhiên không thể không thả tay xuống trên khai hoang sự vụ. Trở lại Vô Cực viện, cùng Tống Chí Nguyên cùng Tam Đô cùng một chỗ, hiệp thương tiếp đãi Long An phủ các phương khách tới tương quan công việc. Tại Từ Thiện Đường triệu khai hiện trường bạn công hội định vào mùng 6 tháng 9 cử hành. Tây Chân Vũ Cung, phủ nha, còn lại 3 huyện đạo viện cùng huyện nha khách tới đều vào khoảng mùng 5 tháng 9 đến. Có Trương giám viện người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Các huyện đạo viện tới đều là phụ tổng trách giám viện. Quan phủ một phương, tuy nói chủ quan tùy tiện không được tự ý rời hạt địa, nhưng cũng có phó quan dẫn hộ phòng cùng tương quan văn lại đến đây thương nghị. Đồng thời, các nơi chủ yếu thân hào nhà giàu cũng bị quan phủ điểm danh. Gia chủ tự mình đuổi tới Cốc Dương huyện, chuẩn bị tùy thời đợi gặp. Dạng này một trận thịnh hội, đối Cốc Dương huyện tới nói là trăm năm khó gặp. Vô Cực viện cùng huyện nha đều làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Huyện thành bên trong khách sạn cùng quán dịch đều bị sớm thanh không, chuyên môn dùng cho tiếp đãi quý khách. mà lân cận huyện thành mấy nhà giàu cũng bị trưng dụng dinh thự cùng biệt thự dùng cho chủ yếu quý khách vào ở. Mùng 5 tháng 9 hôm nay sáng sớm, Tống Chí Nguyên cùng Khổng huyện lệnh liền dẫn lĩnh Cốc Dương huyện các mặt người chúng tại huyện thành Tây Bắc nhị trong ngoài quan đạo cái khác tiếp quan đình tướng hầu, nghênh đón các phương quý khách, tiếp đãi cùng lễ nghi chờ tương quan việc vặt tự có người bên ngoài chuẩn bị. Triệu Nhiên mừng rỡ thanh nhàn, chỉ mặc chính thức đạo bào, xếp tại Vô Cực viện tám đại chấp sự trong đội ngũ chờ. Các nơi thân hào nhà giàu không đi tiếp quan đình, bọn hắn cũng không tư cách để Cốc Dương huyện quan thân nghênh đón. Lần này nghênh tiếp chủ yếu vẫn là các huyện đạo viện. Hút nha người tới, đương nhiên trọng yếu nhất chính là Tây Chân Vũ Cung cùng phủ nha quý khách. Tới trước chính là cách gần nhất Giang Du quan huyện lại. Từ huyện thừa dẫn đội, một nhóm hơn 10 người, cùng Khổng huyện lệnh gặp lễ về sau, liền có huyện nha đồng chủ bộ dẫn vào trong thành khách sạn. Không lâu về sau, Giang Du huyện Kim Quang viện gì giám viện đến, Tống Chí Nguyên cùng hắn hàn huyên vài câu về sau, liền do viên đô chủ dẫn vào huyện thành, đợi thêm hơn nửa canh giờ. Thạch Tuyền huyện nha cùng Thà Đức viện khách tới cũng đều đến. Lần lượt bị dẫn vào trong thành an giấc, về sau là Bình Vũ huyện nha cùng Trung Dương viện. Buổi trưa về sau, phủ nha Trần Đồng Chi ỷ vào đội ngũ trông đỡ gần. Tống Chí Nguyên cùng Khổng huyện lệnh đều chạy lên phía trước tiếp. Cổ nhạc cùng vang lên về sau, dâng lên rượu, Trần Đồng Chi ra kiệu cùng mọi người tướng tự. Ở giữa còn chuyên môn đem Triệu Nhiên hoán quá khứ. Ngày trước Tống Chí Nguyên cùng Khổng huyện lệnh mặt hảo ý tán dương một phen. Khổng huyện lệnh tự mình đem Trần Đồng Chi đón vào huyện nha hậu đường thu xếp tốt về sau, tranh thủ thời gian thúc giục xe kiệu quay trở về tiếp quan đình. Trương giám viện Tôn Đại Thần này còn không đến, hắn cũng không dám có chút lãnh đạm. Giờ mùi ba khác, tại ngày hạ nướng hơn nửa ngày Vô Cực viện đám người rốt cục nhìn thấy Tây Chân Vũ Cung xa giá. Đám người vội vàng trọng chỉnh y quan, trang nghiêm mà đứng, đợi xa giá tới phụ cận, xuống tới lại là đều giảng bạch đằng minh. Không đợi Tống Chí Nguyên cùng Khổng huyện lệnh hỏi ý, bạch đằng minh liền giang tay ra, nói giám viện Trương Vân Triệu có việc chậm trễ, xa giá còn tại đằng sau. Cần kiên nhẫn chờ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.